Chương 1070, Viêm Hoàng Lệnh. Giữa tầm mắt, rõ ràng là một mảnh cực kỳ mênh mông biển lửa, phạm vi hải vực, sóng lửa mãnh liệt, tất cả hỏa long không ngừng từ nơi này giữa biển lửa sôi trào lên, phát ra ầm ầm chấn hưởng thanh. Lăng Trần theo Thanh Y khách đi tới nơi này biển lửa trên không, bọn họ chậm rãi cúi đầu xuống, chỉ thấy được thân thể kia phía dưới giữa không trung, bốn phương tám hướng đều là bao phủ một tầng cực kỳ trì dày hỏa vân, bao trùm xung quanh mấy trăm dặm khu vực, không thấy phần cuối. Không có cái gì sao? Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nơi này đã là toàn bộ hỏa vực trọng yếu nhất địa vực, nơi này tuyệt không về phần như thế chống trải mới phải. Nhưng mà Thanh Y khách lại không nói hai lời, chỉ thấy được hắn đã là đem trong tay thanh sắc bảo kiếm tìm ra ngoài, một đạo cực kỳ khổng lồ kiếm khí phá vỡ hư không, nhất cử đem tầng kia chỉ dày hỏa vân cho rạch ra. Hỏa vân bị một phân thành hai, rồi đột nhiên chia cắt ra, tại kia nó, một đạo vô cùng rõ ràng cảnh tượng rồi đột nhiên hiển lộ xuất ra. Dưới hỏa vân nơi bao bọc, rõ ràng là một mảnh cực kỳ mãnh liệt biển lửa trung ương, lơ lửng một đạo kim sắc treo hòm quan tài, do tám đạo xiềng xích cho đổi, phân biệt đi thông tám cái phương hướng bất động. Kia treo hòm quan tài tản mát ra cực kỳ hóng ánh kim sắc, phía trên có khắc từng đạo cổ xưa đồ văn, tại kia biển lửa nhấc lên thao thiên phong bạo thời điểm, từ kia treo trong quan, cũng là có từng đạo kỳ dị năng lượng lan tràn ra ngoài, lan tràn tới bốn phương tám hướng. Nơi này vì sao lại có một cỗ quan tài? Lăng Trần thân thể rơi vào phụ cận một cây xiềng xích phía trên mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, cái chỗ này quan tài, Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, chẳng lẽ nói, người ở trong này là hẳn phải là vị hỏa thần tông kia tông chủ. Thanh Y Di khách cũng là đi tới quan tài bên cạnh, hắn đứng chắp tay, mục quang từ quan tài trên đảo qua, vậy một mai viêm hoàng lệnh, chỉ sợ cũng tại đây trong quan tài. Ta muốn khai mở hòm quan tài. Thanh Y Di khách cũng không do dự, hắn một kiếm nhẹ nhàng chém tại kia quan tài phía trên, nhưng mà sau một khắc, kiếm của hắn liền bị này quan tài mặt ngoài cấm chế cho bắn ra. Này một đạo quan tài, hiển nhiên có một đạo cường đại cấm chế thủ hộ. Nhưng mà Thanh Y Di khách chỉ là lại nhíu mày, sau đó trong tay thanh sắc bảo kiếm liền cao tốc bả tờ đầu huy động, kiếm của hắn, mau kinh người, chỉ thấy được trong hư không mấy đạo quang ngấn hiện lên, sau một khắc, kia một đạo quan tài phía ngoài cấm chế, chính là chia năm xẻ bảy ra. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là cảm thấy có chút giật mình, này quan tài phía ngoài cấm chế thập phần cường đại, không nghĩ tới, đến trong tay Thanh Y Di khách, lại có vẻ như thế yếu ớt. Tại phá hết cấm chế, tính vốn chính là cầm lên trong tay thanh sắc bảo kiếm, đâm vào kia quan tài kẽ nước trong đó, sau đó đống nhiên vừa chuyển, kia nắp quan tài chính là cựa giặc một tiếng, rồi đột nhiên bị sốc ra. Quan tài sốc lên chốc lát, bụi sương mù lan tràn ra, Lăng Trần mục quang cũng là rơi vào kia quan tài bên trong, chỗ đó, nghiễm nhiên là nằm một đạo thân mặc áo bào hồng bóng hình xinh đẹp. Áo bào hồng nữ tử nhìn qua thần sắc cung dung hoa quý, đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo tuyệt mỹ, kia đợi khuynh quốc khuynh thành dung nhan, đúng là không có chịu nửa điểm tuế nguyệt ảnh hưởng, thậm chí còn môi của nàng, đều như trước đỏ tươi, phảng phất đó cũng không phải một cỗ thi thể, mà chỉ là một vị ngủ mỹ nhân. Nhìn thấy này áo bào hồng nữ tử chốc lát, Lăng Trần cũng là trong nội tâm khẽ nhúc nhích, này áo bào hồng nữ tử, hẳn phải là hỏa thần tông này tông chủ, lúc trước tóc trắng nam tử trong miệng vị tịch nhan kia. Nhưng mà Thanh Y Di khách cũng không có ít nhiều kiên nhẫn để thưởng thức tịch nhan này mỹ mạo, ánh mắt của hắn tại đây trong quan đảo qua, chợt nhíu nhíu mày, hắn dùng kiếm tại trong đó chớp chớp, nhưng lại không phát hiện vật hắn muốn. Viêm hoàng lệnh không tại bên trong, Lăng Trần cũng là hơi hơi kinh ngạc, kia một đạo viêm hoàng lệnh, chẳng lẽ không có tại bên trong sao? Kỳ quái, thứ này còn có thể giấu đi nơi nào? Thanh Y Di khách cũng là có chút ngoài ý muốn, viêm hoàng lệnh loại vật này, không có tại này hỏa thần tông trên người tông chủ, chẳng lẽ bị kia xâm lấn tà đạo tông môn lấy mất hay sao? Chỉ có Lăng Trần biết, viêm hoàng lệnh này cũng không bị mang đi, bất quá lúc trước tóc trắng nam tử cũng nói, vật ấy ở nơi này vị tịch. Nhan bên người tông chủ, như thế nào này quan tài bên trong không có? Âm ầm đúng vào lúc này, phía dưới trong biển lửa, đột nhiên bạo phát ra một đạo kinh người hoành minh thanh âm, điên cuồng sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng cuộn ra, tại kia vị trí trung ương. Đồng nhiên có một bóng người màu đen hiện lên xuất ra. Tại đây trong chốc lát, một cô cực kỳ tà ác khí tức, từ bóng người kia vị trí truyền lay động xuất ra. Hắc sắc thân ảnh chưa hoàn toàn hiện hiện, thân ảnh của hắn còn tương đối mơ hồ, chỉ có một đôi mắt hoàn toàn hiện lộ xuất ra, tại đôi mắt kia hiện hiện chốc lát, hai đạo hắc sắc sâu thẳm trùng sáng, rồi đột nhiên từ kia trong biển lửa động bắn, đối với thanh y di khách cùng Lăng Trần hai người ngang nhiên mặc bắn mà đến. Cẩn thận thanh y di khách ánh mắt rồi đột nhiên lóe lên, trong tay hắn thanh sắc bảo kiếm rồi đột nhiên bay ra ngoài, tại trước người của bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, kia hai đạo sâu thẳm trùm sáng xuất tại kia bảo kiếm trên thân kiếm, tách ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Vậy phía dưới là vật gì? Lăng Trần mục quang có chút chấn động lên, lửa này dưới biển mặt, lại vẫn cất giấu một người cổ ba động này, sợ không phải cái gì người lương thiện. Thanh y kiếm khách nhíu mày, vừa rồi cỗ này tà ác ba động, coi như là hắn đều có chút tim đập nhanh, phía dưới này đổ vật, tuyệt không đơn giản. Đáng chết các ngươi đều đáng chết! Biển lửa dưới đáy, thấp thoáng có thể nghe được kia một đạo hắc ảnh ngửa mặt rít gào, tiếng gầm gừ, tràn ngập nồng đậm oán hận. Tại đây đạo bóng đen rít gào chốc lát, khắp biển lửa phảng phật đô lâm vào run rẩy bên trong, kia tám đạo kéo dài qua biển lửa thô to xiềng xích, cũng là kịch liệt rung động, phảng phất muốn bị bức đứt. Biển lửa điên cuồng cuộn cuộn, kia một đạo hắc ảnh, phảng phất là muốn từ kia trong biển lửa phá phong mà ra. Không tốt, thứ này muốn tránh thoát phong ấn. Lăng Trần sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, nhìn thứ này tư thế, tựa hồ là sẽ phải phá tan cái này phương biển lửa trói buộc. Sắc mặt thanh y ghê khách, cũng là nhanh chóng trở nên ngưng trọng lên, đạo bóng đen này là cái gì thực lực tạm thời còn không biết, thế nhưng đối phương phát tán ra tới khí tức, lại là đủ để cho hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng mà, đang ở đó bóng đen tựa hồ muốn sắp từ kia trong biển lửa tránh thoát thời điểm, kia quan tài bên trong, kia một đạo nữ tử thân thể, lại đột nhiên tách ra cực kỳ chói mắt hào quang. Tại thời điểm này, một cỗ cực kỳ khổng lồ nóng rực ba động, rồi đột nhiên từ nàng kia trong cơ thể lan tràn ra, sau đó theo kia từng mảnh xiềng xích, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, hướng về kia phía dưới biển lửa thẩm thấu mà đi. Kia hỏa hầy đến nơi này cổ lực lượng quang chú, phảng phất cũng là khôi phục sức sống, một lần nữa đem kia một đạo hắc ảnh tản mát ra hắc quang cho đã chấn áp hạ xuống. Giờ này khắc này, Lăng Trần cùng thanh y khách cũng là bỗng nhiên nhìn thấy, tại kia tịch nhan trong cơ thể, có một vật tản mát ra cực kỳ hóng ánh hào quang, đem thân thể của đối phương mạch lạc đều là chiếu lên trong sáng tĩnh lặng lên. Kia một vật, rõ ràng chính là một mặt màu lửa đỏ lệnh bài, vậy một mai viêm hoàng lệnh, vậy mà tại vị tịch nhan này tông chủ trong cơ thể sao? Tại nhìn thấy một màn này chốc lát, sắc mặt Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên biến hóa lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.